Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, sửa đổi tự nhiên trận pháp. Lâm lão nhìn trước mắt Tô Đồng, chấn kinh đến không nói ra lời. Một cái tuổi trẻ như vậy thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, Lâm lão chỉ sẽ cảm thấy kinh diễm, sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Vân Điện điện chủ chính là loại này. Nhưng này cái trẻ tuổi thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, vậy mà vẫn là một tên thất phẩm trận pháp sư. Như vậy khác biệt có thể to lắm. Hừm, may mắn. Tô Đồng khẽ gật đầu. Lúc này cũng là tại cẩn thận kiểm tra chung quanh đây tự nhiên trận pháp. Trận pháp thiên nhiên này tuy rằng cường đại, mà dù sao là tự nhiên, uy lực không phải rất lớn. Cho nên cái này chỉ có thể bởi vì can dự, mới có thể để cho trận pháp thiên nhiên này uy lực càng cường đại hơn. Đến lúc đó trong sơn cốc này cũng là một nơi tu luyện bảo địa rồi. Hừm, trận pháp này có chút ý tứ nha. Tô Đồng tra xét một phen sau đó cũng là cười nói, trận pháp này so với hắn tưởng tượng càng thêm có ý tứ. Làm sao? Phù Nhược Linh vài người cũng là phi thường có hứng thú. Không biết Tô Đồng nói có ý tứ là cái gì. Trận pháp này không chỉ có thể sửa đổi thành cường đại tụ linh trận, vẫn có thể tại trận pháp này bên trên lại thêm một cái bảo vệ cửa trận pháp, cũng là không tệ. Tô Đồng ý nghĩ chính là đem cái này tụ linh trận pháp sửa đổi trở thành vừa có thể lấy tụ linh, cũng có thể phòng ngự trận pháp. Dù sao đây chính là Tô Minh địa bàn. Tuy rằng vừa mới Vân Hy Nguyệt đã nói, đây Lôi Minh quận bên trong không có ai sẽ hoa cha, nhưng mà Tô Đồng có thể không có chút nào yên tâm. Dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào chính mình. Đây, có thể chứ? Trầm Nghị có chút hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng đều là giống nhau hiếu kỳ. Đem một cái tự nhiên tụ linh trận pháp sửa đổi thành cỡ lớn tụ linh trận pháp, còn muốn là một cái trận pháp phòng ngự, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mặc dù là có chút khó khăn, bất quá có thể thử xem. Tô Đồng thật ra thì vẫn là rất có lòng tin. Đối với trận pháp, hắn nghiên cứu nhưng thật ra vô cùng nhiều. Chỉ có điều muốn tại thiên nhiên trận pháp trên căn bản sửa đổi liền tương đối khó khăn, so với chính mình bố trí một cái trận pháp đến còn phải khó khăn hơn nhiều. Chỗ tốt như vậy là được, có thể để cho trận pháp thay đổi phi thường cường đại. Chỗ xấu chính là Tô Đồng được hao tốn một ít thời gian. Ta tin tưởng ngươi, Tô Đồng. Phù Nhược Linh lúc này cũng nói ra, đúng, chúng ta tin tưởng ngươi. Ôn Tuyền và người khác lúc này cũng là phi thường tin tưởng Tô Đồng. Dù sao Tô Đồng thực lực cường đại như vậy, mang dẫn bọn họ tiến vào Lôi Minh quận bên trong, còn đánh bại Lôi Minh quận bên trong đệ nhất thế lực Vân Điện điện chủ. Thực lực như vậy, để cho tất cả mọi người đều là phi thường kính nể. Cho nên lúc này cũng đều là phi thường tin tưởng Tô Đồng. Hừm, ta xem một chút, hẳn đúng là nơi này. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn thấy một nơi ngọn núi nhỏ bộ dáng địa phương. Vừa vặn đủ một người ngồi xếp bằng ở đây. Tô Đồng nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là xuất hiện ở núi nhỏ kia phong trên đỉnh. Liền ở ngay đây đi. Đã là không có so sánh tại đây càng thêm thích hợp địa phương. Cho nên Tô Đồng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tinh thần lực cũng là từ trong Nê Hoàn cung tuôn trào. Thật khủng bố tinh thần lực. Cảm giác đến Tô Đồng tinh thần lực sau đó, kia Lâm lão cũng là mặt liền biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng tinh thần lực dĩ nhiên là cường đại đến loại này cảnh giới. Quả nhiên, Tô Đồng vẫn luôn là tại ẩn giấu thực lực. Điện chủ bại bởi cường giả như vậy, không oan. Lâm lão lúc này cũng là tại tâm lý thầm nói, nếu như Vân Hy Nguyệt biết rõ hết thảy các thứ này, cũng là sẽ có cảm giác như thế đi. Tại đây, hẳn như vậy sửa đổi đi. Tô Đồng lúc này cũng là đắm chìm trong sửa đổi tự nhiên trong trận pháp, mà những người khác chính là ở một bên chờ. Đương nhiên, cũng chỉ có mấy cái phó minh chủ. Những người khác, đều là đi bận rộn thu thập phòng ốc. Lâm lão tại đây, sững sờ nửa ngày thời gian, mới cáo từ, bởi vì hắn cần trở về Vân Điện đi cho Vân Hy Nguyệt giao phó. Đương nhiên, Lâm lão cũng là tính toán, đem chuyện nơi đây, nói cho Vân Hy Nguyệt. Vân Điện, đã điều tra xong sao? Tô Đồng là người nào? Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, mà ở trước mặt nàng, có hai người, xem ra, cũng là Vân Điện, đã điều tra xong một ít, một cái trong đó người, vội vàng trả lời, ồ, nói, Vân Hy Nguyệt nói ra, Tô Đồng là tại trước đây không lâu, từ Trung Vực đi tới Lôi Minh Quận, tại Lôi Minh Quận bên ngoài thời điểm, chấm ngoặc kép, lúc này, người kia cũng là báo cáo chi tiết rồi Tô Đồng từ bước vào Lôi Minh Quận sau đó tất cả mọi chuyện. Vân Hy Nguyệt không cắt đứt, cũng là đang nghiêm túc nghe. Chuyện về sau, chính là Tô Đồng mang theo kia một đám Lôi Minh Quận trung bộ người. Trực tiếp thành lập Tô Minh, tính toán cắm rễ Lôi Minh Quận bên trong. Người kia cuối cùng nói ra, đã cắm rễ, Vân Hy Nguyệt thản nhiên nói. À, người kia rất rõ ràng sửng sốt một chút, không biết Vân Hy Nguyệt lời này là ý gì. Tại ngươi trở về lúc trước, ta đã gặp phải hắn, cùng hắn so tài một hồi, ta thua. Vân Hy Nguyệt cũng không có cảm thấy mất mặt, chẳng qua là cảm thấy Tô Đồng phi thường cường đại đã. Đây, chấm ngoặc kép, người kia lúc này dĩ nhiên là không biết nói thế nào, đang bước vào Lôi Minh Quận chuyện lúc trước có hay không điều tra, hoặc có lẽ là Tô Đồng là đến từ Trung Vực bên trong kia một thế lực. Vân Hy Nguyệt hỏi, người kia cũng là liền vội vàng nói, căn cứ vào điều tra, Tô Đồng cũng không phải tới từ Trung Vực bất kỳ một thế lực nào. Ồ, Vân Hy Nguyệt cũng là hơi nghi hoặc một chút, không phải tới từ Trung Vực bất kỳ một thế lực nào. Căn cứ vào điều tra biểu thị, Tô Đồng xuất hiện trước nhất địa phương là Bắc Vực đi thông Trung Vực không gian thông đạo. Rất có thể, Tô Đồng là từ Bắc Vực đến. Người kia do dự một chút sau đó, mới lên tiếng. Cái gì? Bắc Vực? Nghe nói như vậy, Vân Hy Nguyệt cũng là kinh hãi. Bắc Vực nàng tự nhiên là nghe nói qua, cũng là biết rõ Bắc Vực tình huống. Tô Đồng dĩ nhiên là từ Bắc Vực đến. Đây điều tra không có sai đi. Các ngươi đây điều tra không có bị lỗi đi. Tô Đồng thật sự là từ Bắc Vực đến. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là một lần nữa xác nhận nói. Tuy rằng nàng biết rõ, những người này điều tra không thể nào làm lỗi. Hừm, cơ bản có thể xác định. Bất quá nếu như cần phải tiếp tục điều tra, cần muốn đi vào Bắc Vực, người kia nói. Nhưng mà Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Không cần, bởi vì nàng biết rõ, hai người này điều tra năng lực nhất định là sẽ không sai. Chỉ là không có nghĩ đến, một cái từ Bắc Vực người tới lại có thể có thực lực cường đại như vậy. Mà ngay tại lúc này, Lâm lão cũng là trở lại Vân Điện bên trong. Điện chủ, Lâm lão lúc này cũng là hô một tiếng. Chuyện gì? Lâm lão, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Nhìn Lâm lão hốt hoảng như vậy, đây, Tô Đồng hắn, chấm ngoặc kép, Lâm lão cũng là liền vội vàng nói. Đem chuyện mới vừa rồi cũng là nói cho Vân Hy Nguyệt. Sau khi nghe xong, Vân Hy Nguyệt cũng là trầm mặc rất lâu. Chỉ chốc lát sau, mới ngẩng đầu, nhìn về phía hai người kia. Các ngươi hay là đi tới Bắc Vực điều tra một chút đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.